Chương 93, cùng nhau nỗ lực. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc linh hồn cương thi đồng học sinh nhật vui vẻ sủ áp áp. Thánh chiến trên hoặc phỉ cạn website, liên quan tới chuyển chức nhiệm vụ tư liệu cho rất ít, chỉ là nêu lên người chơi muốn đi tìm nghề nghiệp đạo sư tiếp nhiệm vụ. Chức nghiệp đạo sư, từng cái tân thủ thôn cơ bản đều có. Cùng một cái hơn 30 tuổi, dung mạo rất thô bị đạo tặc lao ẩm ướt bắt chuyện hai câu sau đó, hắn nói với ta nói, tiểu tử, ngươi đã phù hợp tiến nhập mị linh điện đường tư cách. Chỉ bất quá toàn bộ ly nổi xả trên đại lục phù hợp tư cách dũng giả vẫn chưa tới 10 tên, ngươi chỉ có thể thêm chút chờ đợi vừa nói chuyện, một cái giao diện bắn ra ngoài chuyển chức chờ, nhất chuyển nhiệm vụ nhân số chưa đủ tên thứ 10 đạt được tư cách người chơi lĩnh chuyển chức nhiệm vụ, hệ thống sẽ có nêu lên. Chờ thời gian, không biết hiện nay vắng họp người chơi số, một nhìn thoáng qua sẽ vở China trước mắt bài danh tình huống, đẳng cấp đạt được 39 cấp người chơi đã có 13 tên. Hơn nữa hiện nay đều ở đây tuyến. Sở dĩ chỉ có 9 người báo danh, có thể là bởi vì còn lại 4 cái ngoạn gia đẳng cấp cũng không có đẩy đến kém 1 điểm 40 cấp. Mở ra chờ nhân viên danh sách sau đó, bất hưu bật cười, chiến hỏa hùng hồn kiến tập kiếm sĩ, chiến hỏa khoản nợ nam kiến tập ma đạo sĩ, độc luyến thu vũ kiến tập kiếm sĩ, phổ hệ bệ bình thường kiến tập chiến linh, thủy sắc tinh vân kiến tập thánh kỵ sĩ, không phải bình thường kiến tập đạo tặc, lạc lam kiến tập chiến nô thủ. Hải Thiên một đường mục sư tập sự, điên cuồng yêu cửu tiêu kiến tập kỵ sĩ lệ nhờ khỉ hiển sệ vở chi na ba đại thương hội kiếm ca, chiến hỏa cùng phi thiên có chút buồn bực. Chính là, nho nhỏ phi phàm đoàn đội lại có 4 gã người chơi tiến nhập đợi, tổng số người tương đương với 3 đại thương hội tổng cộng, cái này thành tích đủ để khiến bọn họ cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa tiểu lạt tiêu đẳng cấp cũng là 39 cấp, chỉ bất quá bởi vì tỷ lệ phần trăm nguyên nhân không có tiến nhập. Bất quá. Nàng hiện nay có ít nhất 3 cái đối thủ cạnh tranh, đều là 39 cấp chiến hỏa tuyết hồ, kiếm ca băng ngưng cùng nhất lộ phong trận. Ta rất mau đưa nàng ke ho và ho tổ đội chung, cây ớt, ngươi còn thiếu bao nhiêu kinh nghiệm đỉnh đẩy phi ca, ta còn kém 34%, làm sao rồi ta trực tiếp đem cái này chuyển chức chờ nội dung cùng chung cho nàng. Cái này tốt mạnh tiểu mỹ nữ tràn đầy tự tin, phi ca, ta đi tăng lẹ vẹo. Các ngươi nhất định phải chờ đấy ta cười cười, ta mang ngươi xông lên đi, như vậy còn nhanh một điểm. Ta sửa trang bị sau đó, cùng nàng hẹn xong ở dịp phịt thôn gặp mặt, ngoài thôn là 41 cấp quái vật tinh anh vật lươi hái đao ma. Trước đây quái vật này là ngưu bức tượng trưng, bất quá bây giờ ta cũng không làm sao sợ nó, dựa vào chạy chỗ, cung cái muông cắt cùng luyện kim dược tề có thể giải quyết nó, huống chi còn có móc lốp cùng bôi lên kịch độc hai đại khống chế kỹ năng. Đội trưởng cho nàng, kinh nghiệm phân phối cũng để cho nàng điều thành đội trưởng thu được, ta thì phục vụ toàn chức tay chân, đây cũng là thánh chiến trung quý danh mang số nhỏ thuận tiện chỗ. Thế nhưng, cái này thiết trí chỉ giới hạn ở 2 cái người chơi, cho nên hiện nay đại đoàn đội mang biệt hiệu luyện cấp cơ bản đều là mở bốt, ở tan huyết thời điểm làm cho biệt hiệu bù vào chí mạng một đao, thu được thêm vào kinh nghiệm. Mà một phương diện khác, gần đạt được 39 cấp tuyển cận cùng những thứ khác 3 cái mở mở cùng nhau ở một cái tĩnh lặng góc luyện cấp. Ta còn coi như là một khá là cẩn thận người, lười hái đao ma đều là dùng cung kéo qua sau đó lấy được cửa thôn tới giết, cứ như vậy tránh khỏi không phải cẩn thận bước vào quái đàn bị vây đánh tới chết xấu hổ, đồng thời cũng có thể để phòng một ít phần tử ngoài vòng luật pháp đánh lén. Ta dễ xử lý. Ngủ một lần sau đó có thể dựa vào có dư đi ra kinh nghiệm đem đẳng cấp lại đẩy đến kém 1 điểm 40 cấp. Nhưng là tiểu lạt tiêu không được, nàng không có dư kinh nghiệm, treo một lần trên cơ bản thông báo. Loại này cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm cách làm cũng dựng xào thấy bóng, 2 giờ xuống tới, kinh nghiệm của nàng tăng 15%. Ta cũng nhân cơ hội liếc nhìn bảng đẳng cấp, hiện nay tiểu lạt tiêu thứ hạng là đệ thập, nói cách khác. Nàng hiện nay là gần gũi nhất cái thứ 10 chuyển chức danh ngạch người chơi. Nhưng mà, dị biến tăng vọt. Đang ở buổi chiều không đến lúc 3 giờ, ta cột cật đột nhiên rung rung, thứ nhất hệ thống tiếng chuông đem chúng ta hơn nửa buổi sáng nỗ lực nước chảy về biển đông len ken gợi ý của hệ thống, người chơi chiến hỏa tuyết hồ đệ trình chuyển chức nhiệm vụ xin. Hiện nay sẽ vở China xin nhất chuyển người chơi đã đạt được 10 tên, Mỹ Linh Điện Đường đã mở ra. Xin ngài ở trong vòng 10 phút đi trước nhị cấp chủ thành Milan Lạn Cả Sở Thành Đông, cùng Mỹ Linh Điện Đường người giữ cửa mặt kỵ binh trưởng đối thoại sau đó là được tiến nhập, tiến hành nhất chuyển nhiệm vụ không khỏi phiền muộn, tiểu lạt tiêu vẫn là chậm một bước. Bất quá, cái này thiện giải nhân ý nha đầu đem trách nhiệm đẩy ở tại trên người của mình, sớm biết ta tất nhiên không thể tham ngủ, ngủ nhiều 2 giờ, làm hại ca ca ngươi theo ta bạch mang hoạt. Ta khổ sở sờ sờ đầu của nàng, hay là ta không được, sớm biết không uống rượu thật hỏng việc. Ca ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi nhanh lên đi. Nếu như ngươi làm trễ mãi sẽ không tốt, nỗ lực lên, tranh thủ trở thành sệ vở chi na người thứ nhất chuyển chức người chơi. Ừ, ta gật đầu, ngươi cũng nỗ lực lên, tranh thủ trở thành nhóm thứ 2 đội viên đội thiếu niên tiền phong tiểu lạt tiêu tiêu y hiệp như hoa. Nhiệm vụ là có đến tiếp sau nêu lên, trở lại trong thôn tìm chức nghiệp đạo sư muốn một tấm mẫu đơn là được rồi. Kỳ thực đây chính là một tấm cuộn da dê, mặt trên viết 7 trật 8 vai khoa đầu văn, một chữ ta cũng xem không hiểu. Cầm tờ này cuộn da dê cho truyền tống sư nhìn một cái này tiểu mỹ nữ cười đến cực kỳ sán lạ, bởi vì ngài kiểm giữ chuyển chức xin, cho nên cho phép ngài truyền tống đến Milan lạn cả sở thành, xin ngài thanh toán truyền tống phí 20 cái kim tệ. Ta quá sợ hãi, hiện nay kim tệ hối đoái S.U.N.T. đã tăng tới rồi một so với 18, 20 cái kim tệ tương đương với 360 khối, so với thiên tân mở thanh đảo phiếu giường nằm còn đắt hơn A, bất quá hết cách rồi, vì chuyển trước, vì bộ lạc, lao tử nhịn. Tự tay dâng lên 20 cái kim tệ sau đó, truyền tống sư cười đến ngọt hơn, cảm ơn ngài xem. Đặc biệt cờ mờ nờ. Những lời này cùng Lạc Lam nha đầu câu kia hoan nghênh đầu tư có phân biệt sao? Từng vệt ngân quang từ trên người chậm rãi tán đi, mở mắt thời điểm, cảnh sát trước mắt để cho ta vì thế mà kinh ngạc. Tuy là Milan lạng cả sở thành chỉ là một tòa nhị cấp thành thị, nhưng trong thành phố vật kiến trúc lại trương hiện ra khỏi tráng lệ, giống hệt thời trung cổ châu Âu cổ trấn, trên mặt đất bày khắp thanh sắc đá cẩm thạch, thành thị gian ngựa xe như nước, con đường trái phải hai bên tràn đầy bán các loại nguyên liệu nấu ăn, vật tiêu hao cửa hàng. Mở bản đồ nhìn một cái, phát hiện mình đang ở thành đông, khoảng cách Mỹ Linh Điện đường lối vào chỉ có không đến cách xa 100 mét. Thừa dịp thời gian còn giàu có, nhanh đi tiệm tạp hóa chạy hết một chuyến, hòa phong ngực cặp mông phong vận lão bản nương đối thoại sau đó, bán ra một chuỗi giải vật tiêu hao danh sách, tìm được rồi 3 loại hiện nay ta cần, nhưng không có biện pháp sử dụng thứ tốt trung cấp hồng dược thủy, mỗi giây khôi phục 60 điểm HP, duy trì liên tục khôi phục 10 giây. Thời gian cuộn đồ 15 giây. Sử dụng đẳng cấp, 40 cấp trở lên. Trung cấp lam dược thủy, mỗi giây khôi phục 50 điểm lượng NGMP, duy trì liên tục khôi phục 10 giây. Thời gian cuộn đồ 15 giây. Sử dụng đẳng cấp, 40 cấp trở lên. Ngân tiễn, trung cấp tên, để thăng vật lý công kích lực sử dụng đẳng cấp, 40 cấp trở lên. Ta liền biết gặp phải loại tình huống này. Hết cách rồi. Đây là thánh chiến vì bảo trì trò chơi thăng bằng một loại thiết định. Xem ra, hạ cấp luyện kim dược tề chỉ có thể miễn cưỡng dùng, 10 giây tổng cộng khôi phục 450 điểm HP thật là khiến người cực kỳ chứng đau. Bất quá nghĩ lại cũng tốt, đến khi phi phàm ải nhân luyện kim sư thành công nhị chuyển, lão tử mới có không lạ gì uống ngươi cái này tiệm tạp hóa dược thủy đây, lão tử trực tiếp cả trung cấp luyện kim dược thủy uống. Hiệu quả kia không phải đỉnh ngươi mạnh hơn tới một mảng lớn A, mang theo loại này hơi lộ ra thô bỉ A quờ tinh thần. Ta đi nhanh ra khỏi dược phô, thẳng đến Mỹ Linh Điện đường đi. Lúc này, bên người liên tục thoáng hiện lên mấy bóng người. Một con cánh tay thon dài ba lập tức vô vào trên vai của ta. Tiểu tử, chạy nhanh như vậy cần gì phải không nói chờ ta một chút ghé mắt nhìn một cái. Bên trái là Phỉ Nhi cùng Lạc Lam, phía bên phải là Tiểu Tĩnh. Phía sau lại là Độc Luyến Thu Vũ. Đang muốn cùng Độc Luyến Thu Vũ nói, nàng đã đưa cho ta một ánh mắt, ý bảo ta không nên cùng nàng chào hỏi. Mà nguyên nhân rõ ràng, Độc Luyến Thu Vũ phía sau, Diệp Phong cùng mình bên trái tay trái chiến hỏa khoản nợ nam, chiến hỏa tuyết hổ không chút hoang mang tiêu sái lấy. Hiện nay, ta vị trí có chút xấu hổ. Cùng lúc ta và chiến hỏa khoản nợ nam có chút giao tình, về phương diện khác ta lại cùng Độc Luyến Thu Vũ quan hệ thân mật. Mà hai đại thương hội trong lúc đó thì thủy hỏa bất dung. Cho nên ta có chút như bị kẹp ở giữa giống nhau. Diệp Phong thấy ta quay đầu, hướng về phía ta giương lên tay. Tiểu tử, đừng chạy nhanh như vậy, tới kịp không đợi ta đáp lời. Theo phía trước một cái cao cấp ngoạn gia xuất hiện, tràng diện trở nên càng thêm lung túng. Cái này người chơi, chính là Trác Vân Phi, ID Hải Thiên một đường 39 cấp mục sư tập sự. Phỉ Nhi bước chân lập tức ngừng lại, nhưng biểu tình coi như tự nhiên. Hướng về phía Trác Vân Phi cười lạnh một tiếng, nỗ lực gặp thoáng qua. Phỉ Nhi, ngươi cứ như vậy hận ta sao? Chắc Vân Phi sắc mặt cũng không tốt như vậy xem, thanh âm cũng có thể nhìn ra là có ý giảm thấp xuống. Ta không hận ngươi, chỉ là hận ta chính mình không đủ mạnh. Chắc Vân Phi lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ta, huynh đệ, vậy ngươi vậy là cái gì ý tứ? Chắc Vân Phi trong ánh mắt mang theo nghi vấn, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang hoài nghi ta cùng Phỉ Nhi trong lúc đó có cái gì không thể cho người biết quan hệ giống nhau. Đột nhiên cảm giác hắn có điểm đáng trách, nếu như một người nam nhân đối với mình thích nữ nhân đều như vậy không yên lòng nói, cái kia căn bản cũng không có tư cách đạt được của nàng yêu. Huống chi nhân gia Phỉ Nhi Vân Anh chưa gả, tâm tư cũng không ở ngươi nơi đây, càng không có cho người cam kết gì. Mà ta cũng giống vậy, ta chỉ hiệu lực độc chiếm thiên hạ, không phải hiệu lực thần mã phi thiên chi lưu, cho nên ta không cần phải trả lời vấn đề của hắn. Thế nhưng nằm ở hắn là thiên ca đệ đệ cùng cha khác mẹ, ta cho hắn mặt mũi, phi ca, là ở cho độc chiếm thiên hạ làm công. Chắc Vân Phi cười đến cực kỳ thê lương, tiểu phi, độc chiếm thiên hạ đã là quá khứ thức. Hiện tại chỉ có phi thiên, không có nhà thiên hạ. Những lời này vừa ra, để cho ta nộ từ sinh lòng, cho nên, ta càng sẽ không đi phi thiên. Hắn còn muốn nói, ta đã từ bên cạnh hắn đi qua, thuận tiện lôi đi Phỉ Nhi. Chắc Vân Phi là cái rất có mặt bản cùng phong độ người, ở trước mặt người ngoài không tiện nói gì, cũng chỉ có thể đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Diệp Phong thấy được cái này một vỡ tuồng, trên mặt lại lộ ra hắn thường dùng thổn thức biểu tình, cũng tờ mờ giờ cố gắng khiến người ta ác tâm. Phỉ Nhi nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, tiểu phi, chúng ta nhất định phải nỗ lực, không thể để cho mấy cái này vương bắt đạn coi thường. Ừ tiểu tinh thì tại chúng ta bên cạnh nhàn nhạt nói, cùng nhau nỗ lực lên. Lạc Lam cũng siết chặt nắm tay, gương mặt kiên định. Sách mới công bố gần một tháng, mọi người đối ta chống đỡ để cho ta cảm động, bất luận là hoa tươi, điểm kích ghét ú ơ tờ vẫn là vẽ khách quý bên trên, đều rất xa vượt qua vong du chi đọa lạc thiên sứ đồng kỳ thời điểm. Vì đáp tạ mọi người đối ta yêu ái cùng chống đỡ, ta ở chỗ này làm ra quyết định, đem sách mới trưng 7 ngày tháng chậm lại một tháng, 2 tháng phần tiếp tục mở ra miễn phí chương tiết cung mọi người xem, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Tuyết Bích chính bản tiểu thuyết, tất cả đặc sắc, đều ở mạng tiểu thuyết. Đệ nhất bộ Hỗn Độn Niên Đại.